Xin chào mọi người nhé. Bạn nào vào chưa có nghe rõ thì comment cho mình nhé. Đây rồi, hơi lúng túng một tí. Lâu lâu không đọc, hơn một tuần không đọc rồi. Giờ vào cái line này nhìn. Hơi bỡ ngỡ, anh em thông cảm nhé. Nghe rõ không ạ mọi người? Xin chào anh Hoàng nhé, Nguyên Tam, Huỳnh Được Nguyễn, chào Lập Vũ, Vân Tử. Chúc mọi người năm mới thật là mạnh khỏe và mọi sự đều thuận lợi nhé. Năm mới thành công. Mình trốn hơi kỹ đúng không? Bởi vì thế này, thực ra thì cũng muốn đọc từ ngay cái hôm mùng 2 đấy, nhưng mà cái mic của mình mang về nó bị lỗi, thế là cũng không đọc được. Cái kẹp mic cũng cũng không vừa nữa. Thế là và mình cũng không ở nhà nhiều, cứ ngất lên ngất xuống đọc nó cũng không được. Có cái mic điện thoại thì đọc nó không được ổn. Thì anh em hết sức thông cảm nhé. Hôm nay thì ra Hà Nội rồi đây, mình ra cũng khá muộn nên mình up tút cũng muộn và đọc cũng muộn nữa, thì anh em vào nghe muộn nhé. Xin chào nhé, xin chào mọi người. Chúc mọi người năm mới mạnh khỏe nhá, những bạn vào sau năm mới mạnh khỏe và thành công. Đã bắt đầu một năm mới rồi, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp với tất cả chúng ta. 7 năm sau thế. Lì xì tập đạo quân đây. Sorry mọi người, mình ăn Tết kỹ quá. Nó cũng đi nhiều ấy, về về cũng ngất lên ngất xuống thì mình cũng nói rồi, anh em hãy thông cảm nhé. Mình mới ra Hà Nội mình mới đọc được. Ở nhà cái điều kiện đọc nó kém quá. Đúng là năm nay mình trốn hơi kỹ, trong 3 năm rồi năm nay là trốn kỹ là nghỉ trọn vẹn Tết luôn. Không đọc một chút gì. Như mấy MC khác đọc mà nhiệt tình quá, mình nhìn mình nhưng mình không đọc được vì cái mic của mình nó bị lỗi. Với lại mình cũng đi nhiều, lâu không về quê, cũng đi nhiều nơi. Hôm nay thì sẽ có một tập đạo quân thôi nhá. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vào lại cái cuồng. Và kênh mới của mình đó là kênh Tiến Phong Official, đã được YouTube chấp thuận là hợp tác, được bật tính năng kiếm tiền rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu với kênh đó. Còn kênh MC Tiến Phong thì hy vọng trong tháng 2 này nếu mà may mắn thì sẽ trở về bình thường và chúng ta sẽ lại phát triển ở trên kênh đó. Bởi vì kênh MC Tiến Phong có hơn 1.000 video cơ, mình vẫn chưa biết giải giải giải quyết cái đó như nào. Tạm thời cứ để đó mọi người. Chúc mừng năm mới nhé mọi người. Anh em nhắn tin nhiều bảo là trốn kỹ quá thì mình cũng có rep tin nhắn, mọi người thông cảm cho mình nhá. Hôm nay ra Hà Nội rồi thì mới đọc được. Hôm nay chắc đọc tập vừa vừa thôi. Bởi vì mình đi muộn quá nó cũng mệt. Nên đọc tập ngắn ngắn thôi. Tầm 40 phút. Rồi ngày mai thì sẽ cố gắng đọc mấy bộ để anh em nghe. Bảy làm YouTube đi, làm kênh mới đi. Thôi nhá, có khi là bây giờ cũng muộn rồi nhỉ. Thì chắc là xin mời mọi người vào tập ngày hôm nay. Tập số 136 Đạo Quân. Năm mới, tập đầu tiên của năm mới. Mọi người hãy like thật nhiều nhé và comment thật nhiều để tăng tương tác trong năm mới nhé. Ok, đợi mình một chút. Đạo quân.

Quản Phương Nghi đáp: Ông là người của ma giáo. Trần Ba nói: Đã từng, nhưng sớm đã rời khỏi. Nói một hồi, ông ta chẳng lộ ra một chữ, vòng hết một vòng cũng hề vốn. Hỏi đáp một phen, Quản Phương Nghi không nhận được tin tức nào hữu dụng. Trong lòng bà ta cứ còn có bí ẩn to lớn. Về phần Trần Bá ở hay đi, bà ta tạm thời khó quyết. Nhưng mà làm rõ mọi chuyện cũng có lợi. Cho dù giữ ông ta lại, sau này có chuyện gì thì cũng phải giấu ông ta. Trước khi ra ngoài, không đợi bà ta trả lời là đi hay ở, Trần Bá vẫn để lại một câu: Người nọ bảo ta tìm cơ hội nhắc nhở bà ta, nhưng mà ta vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Bây giờ không cần phải sợ bà nghi ngờ nữa, ta có thể nói thẳng rồi. Quản Phương Nghi đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, kéo cả khay và trà đến trước mặt, nhưng mà không châm trà rót nước, mà chỉ đưa đầu ngón tay vuốt nhẹ lên chén trà. Trần Bá nói: Hắn nói rằng có vẻ như bà tách ra ở phủ Phương Viên như vậy rất ổn, không cần phải quấn vào sóng gió. Người Húc Đạo đã ở trong phong vân biến ảo, bà theo gã sẽ gặp nguy hiểm. Một khi bà bị quấn vào những chuyện không lường trước được, thì e là hắn cũng khó có thể để ý giúp bà. Ý của hắn là nếu như bà bằng lòng thì sẽ không cần phải lo lắng về việc dính dáng quá sâu đến Nghi Húc Đạo, rồi không thể cắt đứt. Người nọ sẽ nghĩ biện pháp sắp xếp cho bà thoát khỏi những rắc rối này càng nhanh càng tốt, kéo tới khi bà đã lún quá sâu thì hắn cũng bó tay hết cách. Quản Phương Nghi chăm chú nhìn chén trà, đầu ngón tay miết miết miệng chén. Vậy nhờ ông giúp ta truyền lời cho hắn ta rằng cảm ơn ý tốt của hắn. Nói với hắn ta là ta chỉ là một nữ nhân, trước này chưa từng có dã tâm gì hết. Ta cũng biết là đi theo Nghi Húc Đạo sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhưng Nghi Húc Đạo đã nói một câu rất hay, đó là yên lòng là nơi trở về. Bao nhiêu năm nay ta đã gặp không ít nam nhân, đã từng khóc, từng cười. Ban đầu mỗi người ta gặp đều tốt, nhưng mà càng về sau họ càng khiến ta bất an. Dù ta có xinh đẹp thế nào đi chăng nữa, dù có cẩn thận và nỗ lực nhiều, nhưng mà đều vô dụng. Từng người rời bỏ ta mà đi với đủ loại lý do. Chuyện đó còn đáng sợ hơn cả sự nguy hiểm. Nó khiến cho ta tuyệt vọng, già đi ở trong tuyệt vọng. Nhưng mà Nghi Húc Đạo lại hoàn toàn khác biệt. Đi theo hắn, ta càng lúc càng cảm thấy yên lòng. Cuối cùng ta đã hiểu được vì sao tới tận lúc sắp chết mà Hắc Mẫu Đơn vẫn tin rằng Nghi Húc Đạo sẽ không vứt bỏ nàng ta. Và bây giờ ta cũng tin được, ta tin rằng ta sẽ không chết già trong tuyệt vọng. Cảm giác tuyệt thật, ta rất vui, rất vui đi theo hắn rời khỏi phủ Vương Việt. Trong đầu của bà ta hiện lên hình ảnh của Hắc Mẫu Đơn bình thản ra đi trong vòng tay của Nghi Húc Đạo. Nàng không oán không hối, an tâm nhắm mắt. Sau đó lại xuất hiện hình ảnh Nghi Húc Đạo không tiếc hy sinh thân mình ở trong huyễn giới. Nhớ lại những cảnh tượng này, trên gương mặt bà ta lộ ra ý cười hiểu rõ. Trần Bá im lặng một hồi rồi nói: Ta sẽ truyền lời, nhưng mà hắn cũng chỉ có ý tốt mà thôi. Quản Phương Nghi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Trần Bá bằng ánh mắt lạnh lùng. Vậy ông ấy nói thêm với hắn ta một câu: ngay cả hắn ta là ai ta cũng không biết, thì sao có thể tin tưởng hắn vậy đây? Mà cho dù hắn là ai, muốn ta nghe theo hắn thì phải để hắn ta giáp mặt với ta. Một người không dám lộ mặt là đang trốn tránh tránh cái gì? Sợ phiền phức mà còn nói là tốt cho ta. Cái kiểu nam nhân này ta gặp nhiều rồi, ý tốt kiểu này ta không cần. Điều ta cần là một người có thể vì ta mà ra mặt. Trần Bá không còn gì để nói. Ngân Nhi rốt cuộc cũng buông tay. Dưới sự uy hiếp của Nghi Húc Đạo, cuối cùng nàng ta không tiếp tục lôi kéo y phục quán ta nữa, nhưng mà vẫn thích theo sát hắn. Theo hắn ngồi xuống bàn cơm, trên bàn đã bày ra cả bàn thức ăn. Nghi Húc Đạo nếm thử, rồi lại bảo Ngân Nhi cùng nếm đi. Hắn muốn xem thử xem cô nàng yêu vương này có ăn được đồ ăn bên ngoài hay không. Ngân Nhi cũng tò mò, thuận tay cầm đôi đũa gắp một miếng thịt đưa vào trong miệng. Nghi Húc Đạo chú ý tới động tác cầm đũa thành thạo của nàng ta. Hắn vừa nhấc mắt thì gặp ngay ánh mắt đầy hàm ý sâu xa của Viên Phượng. Ngân Nhi nhấm nháp gật đầu liên tục, không ngừng đưa đũa gắp đồ ăn trong bầm. Quản Phương Nghi và Viên Phương nhìn nhau cười, cũng cầm đũa bắt đầu ăn. Nào ngờ Ngân Nhi vừa nhìn thấy đã trắng trợn cảnh cáo hai người: bỏ ra của ta. có cảm giác như đây là địa bàn của nàng ta. Như thế có người xâm phạm lãnh địa khiến cho nàng ta thẳng thừng đuổi đi. Hai người quản viết nhất thời không cười nổi. Vẻ mặt hai người họ cực kỳ đặc sắc, trong mắt thoáng lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ lúng túng, lần lượt đặt đũa xuống. Viên Phương cười gượng đứng dậy, hơi cúi người gật đầu. Đúng đúng đúng, là của ngươi, đây là của ngươi. Quản Phương Nghi cũng không ngồi nữa mà đứng dậy, tạ lỗi bằng vẻ mặt tươi cười cùng với Viên Phương, ảo não đi ra ngoài tìm chỗ khác dùng bữa. Nghi Hữu Đạo nhìn theo, chợt cảm thấy giờ khóc giờ cười. Ngần Nhi nhìn Viên Cương chằm chằm, nhưng mà Viên Cương mặc kệ, vẫn gắp thức ăn như thường. Hai người kia không biết nội tình chuyện của Ngân Nhi ngày hôm nay, nhưng mà gã biết rõ ràng nên không có sợ nàng ta. Ngân Nhi cực kỳ không vui. Nghi Hữu Đạo gõ nhẹ ngón tay lên bàn để cảnh cáo nàng ta một chút. Lúc này nàng ta mới không tình nguyện bĩu môi. Nghi Hữu Đạo nhanh chóng phát hiện ra cô nàng yêu quái này ăn nhiều kinh khủng, đúng là một cái thùng cơm. Sau khi ăn xong, có một vị khách tới, là Triều Thắng Hoài. Nghi Hữu Đạo ở lại mấy ngày để chờ gã. Trong phòng không có người khác, Triều Thắng Hoài không muốn có người khác, gã chỉ muốn nói chuyện một mình với Nghi Hữu Đạo. Vậy nên Ngân Nhi bị đuổi ra ngoài, nhưng mà tất nhiên là Nghi Hữu Đạo vẫn kiểm soát nàng ta. Hai người ngồi đối diện, Nghi Hữu Đạo châm trà rót nước. Rõ ràng là Triều Thắng Hoài âm thầm tới đây. Gã không mặc y phục của Vạn Thú Môn, đưa tay lột mặt nạ xuống. Két một tiếng, cửa đột nhiên mở ra. Ngân Nhi chật ngó đầu nhìn vào phòng, có vẻ như đang nhìn xem Nghiếu Đạo có chạy mất hay không. Triều Thống Hải giật mình, lập tức xoay người né tránh, đội mặt nạ đang cầm ở trên tay lên. Nghiếu Đạo nhấc ấm trà, hắn trừng mắt quát lên: ra ngoài! Ngân Nhi lè lưỡi, nhanh chóng rụt đầu và đóng cửa lại. Không sao đâu. Nghi Hữu Đạo đặt ấm trà xuống, trấn an người vừa bị dọa sợ, đồng thời đẩy một chén trà về phía đối phương. Nghi Hữu Đạo có thể hiểu được tâm trạng của Triều Thắng Hoài, hiểu rằng gã không muốn để người khác phát hiện ra bản thân có tiếp xúc với hắn. Triều Thắng Hoài vẫn cẩn thận đeo mặt nạ, không có ý định lấy xuống. Dù sao thì gã đã tháo mặt nạ cho Nghi Hữu Đạo xác nhận thân phận rồi, còn thêm một người nhìn thấy diện mạo thật của gã là thêm một phần bất an. Nghi Hữu Đạo mỉm cười: ta đã đợi huynh mấy ngày rồi đó. Triều Thống Hoài thở dài nói: xảy ra chuyện như vậy, ta vẫn nên an phận một chút thì hơn. Nếu không phải là huyễn giới chưa đóng cửa, thì mọi người cũng không rảnh mà để ý tới ta. Ê là ta còn phải trễ nải một chút thời gian mới có thể đến được. Nghi Hữu Đạo nói: chuyện là sát triều không truy cứu trách nhiệm của huynh sao? Triều Thống Hoài đáp: sao có thể không có chuyện gì được. Gia gia ta đã nổi giận một trận đấy. Nếu không phải là gia gia ta sợ người khác chú ý, thì sợ là ta không tránh khỏi bị trừng phạt nghiêm khắc một phen đâu. Nghi Hữu Đạo đáp: nói vậy tức là Triều trưởng lão đã giải quyết được chuyện đó rồi nhỉ? Triều Thống Hoài không đáp lời, xem như là ngầm thừa nhận. Nghi Hữu Đạo khẽ mỉm cười: quả đúng như dự liệu, liên quan tới chuyện xấu của cháu của mình, Triều Kính không muốn gánh trách nhiệm thì phải ém chuyện xuống. Hắn không nhắc lại chuyện này nữa mà hỏi Triều Thống Hoài: chuyện xóa sổ Linh Thú Hội và chuyện cửa vào huyễn giới đóng lại có liên quan với nhau không? Triều Thống Hoài đáp: đương nhiên có liên quan, việc này không giấu giếm được đâu. Ngay cả cửu đại chí tôn cũng phải tới xem kết quả cơ. Chuyện ở Mỹ như vậy nên có rất nhiều vấn đề phải ứng phó và giải thích. Đã không ít nhân vật có tiếng tăm lần lượt kéo tới, làm gì có tinh lực mà quản chuyện Linh Thú Hội chứ? Nghi Hữu Đạo đáp: Thượng Thanh Tông bị bắt rồi được thả ra, là nhờ huynh ra mặt giúp xin tha có phải không? Triều Thống Hoài ngạc nhiên: xin tha sao? Xin cái gì mà xin? Chẳng ai xin tha giúp cho đâu. Nghi Hữu Đạo nói: lúc ấy huynh không nghe nói nhân vật lớn nào lên tiếng sao? Làm sao ta biết được? Nếu thực sự có nhân vật lớn nào đánh tiếng với sư môn thì chuyện cũng không lan truyền khắp nơi như vậy. Nhân vật lớn? Triều Thống Hoài nói đến đây thì hơi khựng lại, ngập ngừng nói: huynh vừa nói như vậy khiến ta chợt nhớ ra là đã từng nghe nói rằng Vu Chiếu Hành, kẻ đứng hạng 6 trên đan bảng, đã bị bắt tại Thượng Thanh Tông. Sau khi được Thượng Thanh Tông thả ra, Vu Chiếu Hành đã rời đi, Ý của Ngưu huynh là Vu Chiếu Hoành đến vì Thượng Thanh Tông? Thượng Thanh Tông có thể diện lớn như vậy sao? Vu Chiếu Hoành. Ngưu Hiếu Đạo hơi híp mắt, ghi nhớ người này. Hắn bưng chén trà vừa uống vừa nói: ta cũng cảm thấy kỳ quái nên tùy tiện hỏi thôi. Triệu Thắng Hoài hơi tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng mà đây không phải là trọng điểm gã cần quan tâm. Gã hỏi: Ngưu huynh, huynh nói thẳng luôn đi, rốt cuộc là huynh muốn ta làm gì? Ngưu Hiếu Đạo buông chén trà cười nói: vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào. Thôi được rồi, xem ra nếu như ta không để Triều huynh giúp đỡ thì huynh khó mà yên tâm. Vậy thì tiện đây ta xin nhờ Triều huynh giúp một việc nhỏ vậy. Khóe miệng Triều Thống Hoài giật giật, cảnh giác hỏi: việc gì? Ngưu Hiếu Đạo đáp: mấy năm này ta chạy tới chạy lui khắp nơi, thật là không tiện chút nào. Ta cũng muốn có tọa kỵ có thể bay bay, nhưng mà thứ này đắt quá, ta không mua nổi. Ta đã quen biết Triều huynh, và lại ở Vạn Thú Môn lại có thứ này, vậy nên ta mới mặt dày mày dạn xin nhờ huynh lấy cho ta vài tọa kỵ phi cầm, có được không? Tọa kỵ phi cầm. Triều Thống Hoài đột nhiên đứng phát dậy như là con mèo bị giẫm vài đuôi, trầm giọng nói: huynh nói đùa cái gì vậy? Đó là thứ mà huynh muốn lấy là lấy được sao? Cho dù lão gia tử nhà ta là trưởng lão thì ta cũng không giúp được đâu. Mỗi phi cầm đều ghi vào trong danh sách, cho dù là gia gia của ta cũng không thể lén lấy ra mà tặng người khác được. Trưởng môn còn không thể, huống chi là ta. Ngưu huynh, huynh đùa quá chớn rồi đó. Ngưu Hiếu Đạo đáp: ta không đùa, không phải là ta đang thương lượng với huynh sao? Triều Thống Hoài lắc đầu xua tay, kiên quyết chối từ: việc này không thương lượng được đâu, ta không làm đâu. Nếu huynh cứ như vậy thì không cần huynh yêu hiếp, ta cũng sẽ tự về sư môn mà thỉnh thôi. Huynh gấp cái gì, ngồi xuống, ngồi xuống uống nước đã. Ngưu Hiếu Đạo liên tục ấn tay: huynh uống ngụm trà đi, bất giận nha. Triều Thống Hoài ngồi xuống, quay đầu sang một bên, không có ý định chạm vào nước trà. Mặc dù biết rằng khả năng đối phương hạ độc không lớn, nhưng mà gã cũng không dám tùy tiện uống linh tinh. Tất nhiên gã cũng không dám cứ thế nói đi là đi, bức đối phương vạch trần sự việc. Vậy nên chỉ có thể tỏ thái độ rằng có một số việc không thể làm. Triều huynh này, quy củ là chết, biện pháp là sống, chỉ cần có lòng thì luôn có kẽ hở để luồn lách. Thật ra ta đã giúp huynh nghĩ cách rồi. Ngưu Hiếu Đạo lấy ra một món đồ sứ nhỏ rồi đặt lên bàn, đẩy ra. Trước đó hắn nói tới việc tọa kỵ phi cầm, không phải nói cho vui thôi, mà là hắn đã chuẩn bị mà đấy, cũng là ủ mưu từ lâu. Chuyện Thượng Thanh Tông và chuyện Điệp Mộng Huyễn Giới đơn thuần là chuyện bất ngờ ngoài kế hoạch, hiện tại mới thực sự là bước tiếp theo trong kế hoạch ban đầu của hắn. Triều Thống Hoài dè dặt quay đầu lại, ánh mắt rơi vào đồ sứ nhỏ. Huynh có ý gì? Ngưu Hiếu Đạo hạ thấp giọng nói: ta nghe nói ở quý phái có Đinh Hóa Cốc, có thể kiểm soát việc thuần hóa linh thú. Ta còn nghe nói trong quá trình thuần hóa không giống nhau, cùng một loài là có thể xảy ra các tình huống khác nhau, tóm lại là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không tránh khỏi việc chết mất vài con. Huynh nói xem có chuyện này hay không? Rốt cuộc huynh muốn nói cái gì? Đúng là có chuyện linh thú bị chết, nhưng mà phương pháp thuần hóa phi cầm đã tương đối hoàn thiện, về cơ bản sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Vậy thì hãy để xảy ra chuyện ngoài ý muốn một chút, ta đã chuẩn bị cho Triều huynh cái này. Ngưu Hiếu Đạo chỉ vào món đồ sứ nhỏ, khẽ gõ nhẹ lên bàn. Triều Thống Hoài ngơ ngác, không phải do việc này khó, mà là do không hiểu Ngưu Hiếu Đạo nói vậy là có ý gì. Thật sự là gã nghe mà chẳng hiểu gì hết, vì nghe không hiểu nên không biết phản bác như thế nào. Két một tiếng, cửa lại mở ra, Ngân Nhi lại ló đầu vào nhìn. Triều Thống Hoài lại bị giật mình, ánh mắt nhìn Ngưu Hiếu Đạo như thể muốn nói rằng bàn bạc chuyện này ở đây là có an toàn hay không. Đang là bàn chính sự cơ mà, làm loạn cái gì đây? Mặt mày Ngưu Hiếu Đạo tối sầm lại quát lên: hầu tử, trông coi nàng đi. Một bàn tay to lớn tóm lấy cổ Ngân Nhi, kéo thẳng nàng ta ra khỏi cửa, cũng nhân tiện đóng cửa lại luôn. Ngân Nhi bị kéo ra khỏi thì trừng mắt nhìn Viên Cương, thở phì phò. Viên Cương ôm lấy cánh tay đứng canh cửa, vô cảm trước sự tức giận của nàng ta. Trong hành lang, Quản Phương Nghi và Viên Phương chần chừ dừng bước, có thể nói là hai người thay phiên Viên Cương đổ mồ hôi lạnh. Viên Phương âm thầm chậc lưỡi, cảm thấy Viên gia chính là Viên gia, vẫn luôn mạnh mẽ không thay đổi, gã vậy mà lại dám đối xử như vậy với Yêu Vương. Trong phòng, Ngưu Đạo mỉm cười tỏ ý không sao. Triệu Thắng Hoài hơi buồn bực, nữ nhân nói lại. Ngưu Đạo nói, nàng ta là ai không quan trọng, mà kệ nàng ta, bàn chuyện của chúng ta đã. Triệu Thắng Hoài đáp, Ngưu huynh, ta nói này, rốt cục là huynh có ý gì vậy? Gã chỉ vào bình sứ nhỏ trước mặt. Ngưu Hữu Đạo hạ thấp giọng bằng ngắn gọn nói, dùng linh hóa cốc để gây suốt chuyện ngoài ý muốn. Lúc tiêu hủy thi thể, huynh nghĩ cách lấy thi thể rồi đưa tới nơi thuần hóa thành công cho đủ số, sau đó lại đưa linh thú thuần hóa thành công ra ngoài. Triệu Thắng Hoài cầm nín không nói nên lời, giật mình kinh ngạc, cuối cùng lộ vẻ giận dữ. Huynh điên à, dùng con chết đổi lấy con sống, vậy ta thà tìm chết còn hơn. Huynh đừng có nóng. Ngưu Đạo ấn tay, ý bảo đối phương hãy bình tĩnh chưa nóng giận. Đúng là huynh dùng con chết đổi lấy con sống, nhưng mà không được để cho người khác biết điều này. Cho nên lúc hành động huynh phải chú ý một chút. Muốn linh hóa cốc gây ra chút chuyện ngoài ý muốn, thì những linh thú thuần hóa thành công cũng phải xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Có điều huynh phải nắm chắc lượng thuốc cần dùng, thì linh thú thuần hóa thành công sẽ bị bệnh chứ không có chết. Hắn chỉ vào bình sứ nhỏ, thuốc này cho vào đồ ăn của phi cầm là được, tự huynh hãy cân nhắc lượng thuốc cần dùng đi. Rốt cuộc Triều Thống Hoài đã hiểu ý của hắn, dùng linh hóa cốc hạ độc phi cầm đang thuần hóa, cũng làm cho những phi cầm đã thuần hóa thành công bị bệnh. Sau đó nghĩ cách đảm nhiệm việc tiêu hủy thi thể để âm thầm đánh cháo phi cầm bị bệnh, có nghĩa là khiến cho người phía trên hiểu lầm rằng trong số những phi cầm thuần hóa kia thành công cũng có còn chết, nhưng mà thực ra là chưa chết mà đã đưa ra ngoài. Vì vậy những người ở phía trên cho rằng phi cầm đã chết rồi, sẽ không truy cứu những phi cầm đã bị đưa ra ngoài nữa. Biện pháp này nghe có vẻ quanh co lòng vòng, nhưng mà Triều Thống Hoài vẫn bị hù dọa, đặc biệt là những lời của Nghi Hữu Đạo vừa nói. Cái gì mà hắn lại cân nhắc lượng thuốc cần dùng chứ? Gã đồng ý rồi à? Triều Thống Hoài tức giận nói, Nghi Hữu Đạo, huynh muốn tìm chết thì cũng đừng có hại ta chứ, tổng bồn hắn có thể không tra ra được sao? Nghi Hữu Đạo nói, làm sao ta có thể tự gây phiền phức cho mình được chứ? Ta cũng sẽ không để huynh gặp chuyện không may, bởi vì một khi huynh gặp chuyện thì ta cũng không tránh khỏi bị liên quan. Huynh yên tâm, thuốc này do ta dày công chuẩn bị, chỉ khi nào đạt được lượng thuốc nhất định thì trong cơ thể của những phi cầm này mới xảy ra phản ứng đột tử. Huynh nghe cho kỹ nhé, là đột tử chứ không phải là trúng độc, nên không kiểm tra độc tính đâu. Hắn nói xong thì cầm lấy bình sứ nhỏ, mở nắp ra, chọc ngón tay út vào trong và khều khều một ít bột phấn màu cho, sau đó đưa thẳng vào trong miệng rồi mút sạch nuốt xuống. Triệu Thắng Hoài nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là người thường có ăn vào thì cũng không sao, chỉ là tim đập nhanh, miệng đắng lưỡi khô, khát nước, chỉ cần uống nhiều nước là đỡ. Nếu là tu sĩ thì càng dễ, tùy tiện làm phép điều tiết là được. Thuốc này hoàn toàn không hề gây chết người, nhưng mà những con phi cầm đó thì lại khác. Chúng không biết điều tiết như người, nhất là mấy con bị nhốt trong lồng. Liều lượng thuốc nhẹ thì mấy con đó sẽ khó chịu, liều lượng thuốc nặng thì chúng sẽ bị đột tử trong thời gian ngắn. Nếu huynh không tin thì có thể thử, quả thực đây không phải là thuốc độc đâu, chỉ là thứ làm tăng phản ứng cơ thể mà thôi. Ngưu Hiếu Đạo đẩy bình sứ nhỏ tới bên cạnh gã. Triệu Thống Hoài nhích người ra phía sau, gã liên tục xua tay, sợ đến nỗi tránh còn không kịp, nào còn dám tùy tiện thử linh tinh, đồng thời cũng từ chối thẳng thừng. Không được, không được đâu, ta không làm cái loại chuyện này được đâu, chuyện lằng nhằng như vậy sẽ rất chỉ khiến người khác nghi ngờ đấy. Nghi Hữu Đạo nói, nghi ngờ cái gì chứ, người khác còn khó nói, thứ huynh còn sợ cái gì? Không có chứng cứ thì ai dám chụp bút lung tung lên đầu tôn tử của Triều Trường lão? Huynh lấy đi mấy con phi cầm có ích lợi gì đâu, chỉ cần dùng nhiều thuốc một chút thì không ai nghi ngờ đâu, lại càng không có ai nghi ngờ huynh. Nếu không thì gia gia huynh sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Triều Thống Hoài nói, chuyện này một mình ta làm không được, mà ta cũng không dám làm. Ta khuyên huynh thì vẫn nên từ bỏ ý nghĩ điên rồ này đi. Nghi Hữu Đạo nói, một người không làm được thì ta có thể tìm người giúp huynh một tay,

Hắn nói tiếp: ta mà làm vậy thì vạn thú môn các huynh sẽ là người đầu tiên để bắt tới ta. Là huynh tìm chết hay là ta chán sống đây. Một con trả cho huynh 1 triệu đã là tốt lắm rồi. Cho dù bán thì có thể bán với giá thị trường được chắc. Nếu theo giá thị trường thì người ta cần gì đến thứ không có rõ lai lịch, cứ trực tiếp mà tìm đến vạn thú môn các huynh mà mua, chẳng phải là thỏa đáng hơn có đúng không? Triệu Thống Hoài chán nản chậm chạp ngồi xuống ghế, sức lực toàn thân như bị rút hết, không còn chút gì. Nghĩa Hữu Đạo tiếp tục cổ vũ gã: Triều huynh này, hiện tại là thời điểm tốt ngàn năm có một. Chuyện đẹp mộng huyễn giới thu hút rất nhiều khách đến vạn thu môn, khiến vạn thu môn phải mệt mỏi ứng phó, không dành quan tâm tới mấy con phi cầm đâu. Đây là cơ hội tuyệt vời để huynh ra tay đấy. Cơ hội một đi không có trở lại đâu. Huynh nghĩ mà xem, nếu huynh có mấy triệu lượng vàng trong tay thì tao hồ mà hưởng thụ rượu ngon gái đẹp, sung sướng biết bao. Triều Thống Hoài im lặng, không có lên tiếng. Mình xin phép ngừng tập này đến mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.